Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 41, tiệc tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bóc một số tôm lấy thịt, một số khác khía lưng và ướp với rượu, nước tương, muối, chuẩn bị hành cắt hoa, gừng cắt sợi, tỏi đập nát và các nguyên liệu phụ khác nếu làm việc này ngoài đời thực. Chỉ riêng việc rửa và lấy dây tôm đã mất ít nhất 1 hoặc 2 giờ, nhưng trong không gian, Tịnh Thủ chỉ mất 5 phút để hoàn thành. Cô đặt nồi lên, cho gạo vào nấu một nồi cháo to, chiên đầu tôm rồi hầm lấy dầu tôm, khi nồi sôi thêm dầu tôm và tôm đã chuẩn bị vào, cho gia vị rồi tiếp tục hầm. Một bên thì phi thơm tỏi băm, quét dầu lên khay nướng, xâu tôm vào que, rắc tỏi lên trên rồi cho vào lò nướng 10 phút. Cho dầu vào nồi, phi thơm tôm rồi vớt ra, tiếp tục cho dầu vào nồi, phi thơm gừng tỏi, xào tương cà chua cho đến khi dầu chuyển sang màu đỏ, thêm tôm và gia vị. Đun sôi với lửa lớn, sau đó hạ lửa nhỏ, đậy nắp. 2 phút sau thêm hành vào và đun cho đến khi nước cạn, Tịnh Thù nếm thử rồi gật đầu, dọn tôm hầm lên bàn. Đun sôi nước với gừng hành, cho tôm vào luộc 1 phút rồi vớt ra dọn lên đĩa, thêm chén nước chấm tôm lên bàn. Những con tôm đã ướp trước đó được lăn qua bột năng, lòng đỏ trứng và bột mì bánh mì, đợi dầu nóng rồi chiên với lửa nhỏ cho đến khi chuyển màu vàng. Tôm chiên bột lên bàn. Đập 6 quả trứng từ không gian, thêm nước và muối, cho tôm vào, bọc bằng màng bọc thực phẩm rồi hấp. Khi hấp xong, dưới dầu hào và dầu mè lên trên, món tôm hấp trứng lên bàn. Tiếng bíp bíp vang lên từ lò nướng, Tịnh Thù lấy ra món cuối cùng là tôm nướng tỏi lên bàn. Cháo tôm đang sôi ùng ục tỏa ra mùi thơm nồng, chỉ cần cha mẹ về rắc hành lên và múc ra là được. Cha Tịnh vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Có mùi của món nướng, món chiên và cả mùi thơm đậm đà của cháo, Tịnh Thù với miệng dính đầy nước sốt nhô đầu ra. Con đã nấu cơm rồi à? Ai ngờ phía sau cha Tịnh còn có 3 người nữa. Wow, tôi biết mà, mùi thơm này chắc chắn không phải là gì Tô nấu. Con trai chú Tôn là Tôn Tử Kiện với khuôn mặt đầy mụn, dẫn theo một cô gái mặc váy ngắn và áo khoác da, bước vào trước. Tôn Tử Kiện, Tịnh Thù kinh ngạc thốt lên. Tôn Tử Kiện lúc này dù mặt đầy mụn nhưng lại cao và mập, không giống như 10 năm sau khi anh ta gầy rộc trở thành da bọc xương. Tịnh Thù, đây là bạn gái tôi, Tiểu Thảo. Bà tôi đã nói sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi, chuẩn bị đi ăn ngoài. Tôn Tử Kiện vừa nói vừa nhanh tay chộp một con tôm chiên nhét vào miệng. Wow, quá ngon luôn. Bà ơi, chúng ta ăn tại nhà chú Tịnh đi. Cách chương.